Bạn gì ơi, yêu nha. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân đang bực bội Nhạc Y vô cùng. Cô vừa về tới nhà thì thấy tin nhắn Nhạc Y, nhìn dòng tin nhắn càng khiến Hân vi sốc toàn tập. Không đau lòng mà ngược lại cơn bực mình càng tăng thêm. Khó khăn lắm mới dũng cảm đáp trả tình cảm này. Vậy mà người kia chưa gì muốn bỏ cô lần nữa. Dừng lại cái con khỉ mốc. Có giỏi cậu tới trước mặt tôi mà nói. Hân Vi cũng không hiền lành gì liền hồi âm. Rồi quăng ngay điện thoại lên giường mặc kệ rồi đi tắm. Nhạc Y nhớ tới người yêu liền hốt hoảng khi nhớ lại trong cơn hoảng loạn mình đã quá vội đưa ra quyết định. Một quyết định sai lầm. Cô không còn hơi sức nào mà đứng nhìn cảnh bi ai của hai người kia. Cả người đau nhất Nhạc Y cố gắng cắn chặt răng mình gồng người rời khỏi đó. Khắp người Nhạc Y máu bê bết trông dọa người vô cùng. Cô cố gắng lê thân ra đường lớn bắt taxi. Nhìn cô người máu me chiếc xe nào cũng chẳng dám tập vào. Cứ vô tâm ma lướt qua. Nhưng trên đời vẫn còn đâu đó người tốt. Một anh chàng tài xế đang vắng khách thấy người bị thương liền lo lắng tấp vào. Kè ngay Nhạc Y vào xe mình. Em gái, em không sao chứ? Cố gắng chút, anh đưa em tới bệnh viện. Anh tài xế tốt bụng nhìn ra phía sau thấy môi Nhạc Y tím tái thở không ra hơi. Mặt thì đầy máu làm anh rất lo lắng vội đưa hộp khăn giấy cho cô cầm máu đỡ. Không, đưa em tới khu, người yêu em đang đợi. Hơi thở thều thào, Nhạc Y đôi mắt lờ mờ nhìn anh tài xế. Sao, anh tài xế cũng một phen hết hồn khi người kia bị thương nặng như vậy mà lại không đến bệnh viện còn vát xác tới khu nhà ở kia làm gì không biết. Mau, Nhạc Y rất mệt, cả người như vô lực. Nhưng nhớ tới lời chia tay Hân Vi nó không tài nào cho mình xỉu đi. Điên rồi, yêu đến không cần mạng à. Anh tài xế cũng bó tay với Nhạc Y, nhưng nhìn Nhạc Y càng lúc càng yếu đi. Anh không đôi co nữa, liền nhanh khởi động xe chạy đi. Nhạc Y phía sau do mất máu quá nhiều. Dù cố gắng nhưng rồi cũng lịm đi tức thì. Anh tài xế thế mà không nghe cô. Anh đưa cô một mạch tới bệnh viện ngay. Hàn ra, giận hóa Hân Vi chẳng tài nào ngủ được cứ nằm trằn trọc trách mắng người kia. Nhưng rồi trời gần khuya ấy thế mà người kia vẫn im hơi lặng tiếng. Hân Vi bắt đầu dâng lên cảm giác sợ. Sợ tin nhắn kia thành hiện thực thật sự. Đồ chết bầm, cậu lại muốn bỏ tôi một mình sao? Chẳng phải nói, không bao giờ để tôi một mình nữa sao? Hích, hích, Hân Vi nằm co ro trên giường nắm chặt điện thoại nhìn dòng tin nhắn của Nhạc Y mà buồn đi. Nước mắt ấy vậy mà lại lăn xuống thấm ướt gối. Hân Vi, tớ thật không còn nhớ nổi nữa. Không nhớ nổi, đã bao nhiêu lần tớ đã nói với bản thân mình là phải từ bỏ cậu, từ bỏ mối tình một phía này. Nhưng, tớ mãi vẫn không làm được. Không phải vì tớ yếu đuối, cũng không phải vì tớ không nở buông mà chỉ là tớ thật sự không cam tâm. Tớ thích cậu lâu như thế, nhiều như thế, tớ không cam tâm mà vứt bỏ cậu. Tớ yêu cậu. Từ hôm nay tớ sẽ không buông tay cậu nữa. Sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa. Có chết cũng không buông tay cậu nữa. Những lời nói ngọt ngào ngày nào Nhạc Y dành cho cô bây giờ lại như được phát lại trong đầu Hân Vi. Những lời ngọt ngào ấy vậy mà sao nghĩ tới tim Hân Vi lại đau. Đau đến không bị đánh mà lại khóc. Lúc cô buông thì Nhạc Y nắm chặt tại sao đến lúc cô giữ lại. Người kia lại mỉm cười rồi quay đi. Cậu nghĩ tôi là ai mà muốn giữ là giữ, muốn buông là buông, ăn tôi rồi mà muốn bỏ đi. Cậu đừng có mơ, hích, hích, khóc là khóc vậy thôi. Nhưng sâu trong thâm tâm Hân Vi, Nhạc Y muốn chia tay là chuyện không tưởng cô nhất định sẽ không buông. Vì cô nhận ra tình yêu này là thật, cô cần Nhạc Y là thật và muốn lâu dài bên người kia cũng là thật. Một đêm không ngủ, một đêm dài Hân Vi chờ đợi tin nhắn người kia. Một đêm mà Hân Vi cảm nhận được rằng chưa bao giờ cô nhớ Nhạc Y nhiều như vậy. Hân Vi sáng nay cả người mệt mỏi mắt lừa đừ vì không ngủ mang tâm trạng uất ức tới trường. Lòng cô quyết tâm gặp Nhạc Y sẽ mắng cho người kia một trận. Nhưng những gì cô muốn cũng không được khi vừa vào chỗ thì cả bóng Nhạc Y cũng không thấy đâu cả. Trốn hả? tôi không tin cậu dám bỏ học đó. Hân Vi cũng chẳng nghĩ nhiều liền người xuống mặt hầm hầm chờ đợi. Nhưng rồi tiếng chuông báo vào học cũng vang lên. Lưu Thuần Chân giáo viên môn toán cũng vào rồi, vậy mà người kia cũng chẳng thấy tâm hơi đâu. Cái gì vậy? Cậu ta không đi học luôn sao? Như Minh cũng không đi học. Có chuyện gì chứ? Lẽ nào, cậu ấy gặp chuyện gì rồi? Nhìn sang phía chỗ Như Minh. Ấy thế mà anh ta cũng không đến lớp. Đôi nhìn đôi bạn thân lại cũng cúp học bất thường khiến Hân Vi lo lắng cho người thương. Nhưng đang tiết học cô chẳng làm gì được ngoài việc ngồi lo lắng. Càng lo lắng cô càng suy nghĩ lung tung. Ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Cô chỉ muốn thời gian trôi nhanh để chạy ngay lên tìm Khiết Băng. Cả lớp nhớ về nhà làm bài nha. Tuần sau, cuối cùng giây phút Hân Vi trông chờ cũng tới. Lưu Thuần Chân vừa cất tài liệu vào chưa ra khỏi lớp thì cô đã không chần chừ phóng vụt ra khỏi lớp. Hân Vi, mình còn chưa ra khỏi lớp cơ mà. Nhìn Hân Vi chạy nhanh ra ngoài, Thần Chân chẳng kịp làm gì, chỉ có thể gọi với theo sau. Giết rồi, mấy em chẳng xem giáo viên ra gì cả. Hay, khó chịu nhưng người cũng đi rồi, có mắng thì những đứa trẻ vô tội kia nghe thôi. Thuần Chân đành mang lòng khó chịu rời khỏi lớp. Bên kia Hân Vi vừa rời khỏi lớp liên chạy một mạch lên văn phòng Hạ Băng. Lòng đầy lo lắng, Hân Vi chẳng còn tâm trí lo nghĩ tới phép lịch sự hay sự kiêng dè giữa giáo viên và học sinh nữa. Hân Vi một hơi hướng cửa phòng mà xông thẳng vào. Cô ơi! Hân Vi đứng trước bàn làm việc của Hân Băng, hít lấy hít đế oxy để lấy bình tĩnh lại. Cuối cùng con bé cũng tìm mình. Mình nói sao với con bé đây? Hạ Băng nhìn Hân Vi thở hồng hộc trước mặt mình cũng biết rõ nguyên do gì đứa trẻ đến tìm mình. Nhìn vẻ mặt hối hả lo lắng của Hân Vi, Hạ Băng lại khó xử hơn. Cô ơi, Nhạc Y bị làm sao vậy ạ? Hôm nay cậu ấy không đến lớp. Em gọi cũng không nghe máy nữa. Em lo lắm. Hân Vi nhăn nhó nhìn chị gái của người yêu mà hỏi thăm. Nếu mình nói Nhạc Y bị đánh đến nhập viện thì con bé sẽ sốc thế nào? Nhưng mà nếu không nói, nhìn con bé lo như vậy mình thật không chịu nổi. Làm sao đây? Hạ Băng làm cô giáo mà giờ chỉ vì một câu hỏi đơn giản của học sinh mà trở nên khó khăn. Cô nhăn nhỏ ánh mắt đảo liên tục về hướng khác như không biết nói thế nào với người trước mặt mình. Vẻ mặt cô ấy như vậy là sao? Lẽ nào Nhạc Y thật sự xảy ra chuyện rồi? Cô, Nhạc Y đã gặp chuyện gì? Cô mau nói em biết đi. Nhìn vẻ mặt khó xử của Hạ Băng, Hân Vi lòng dường như cũng có đáp án rồi. Cả người cô chợt run lên, tim như thắt lại. Hân Vi nắm chặt tay Khiết Băng mà cố gắng hỏi người kia. Nhạc Y nó. Hân Vi càng kích động, Hạ Băng càng lúng túng hơ. Miệng rất muốn nói nhưng lòng Hạ Băng lại lo sợ càng ngăn cản không cho miệng cô thốt nên lời. Cô, em xin cô đó. Cô nói cho em biết đi. Em là người yêu của Nhạc Y mà. Lẽ nào đến việc biết người mình yêu có chuyện gì cô cũng không giúp em sao? Hân Vi mếu máo, hai hàng nước mắt lăn dài, ghì chặt tay Hạ Băng van xin. Hai chữ, người yêu, dường như thức tỉnh Hạ Băng. Không còn đắn đo nữa. Hít một hơi thật sâu, Hạ Băng mới điềm tĩnh nói. Y, nó nhập viện vì chấn thương não. Đang ở bệnh viện Future. Hạ Băng vừa nói mà tim bản thân cũng rất đau thương cho đứa em mình. Cô càng trách bản thân chẳng chăm sóc tốt cho Nhạc Y. Hân Vi nghe xong như muốn nổ não. Cô tức khắc chẳng còn kịp suy nghĩ gì. Trong đầu chỉ biết phải chạy nhanh tới bệnh viện thôi. Hân Vi hối hả tung cửa chạy bán sống bán chết rời khỏi phòng Hạ Băng. Mặc kệ ai phía trước, cô cứ thế mà lao đi. Cái con bé này. Bị đụng trúng không một tiếng xin lỗi, Thuần Chân bực tức nhìn theo bóng lưng Hân Vi mà nhíu mày nhăn nhó. Con bé đi tìm Hạ Băng sao? Sao nó lại sợ hãi khi rời khỏi phòng Hạ Băng chứ? Nhưng chợt nhớ tới vị trí mà Hân Vi chạy ra khi nãy mà lòng Thuần Chân rượt thót lên. Cô quay ngay lại nhìn cửa phòng còn mở toan ra của Hạ Băng mà lo lắng vô cùng. Chẳng chần chờ gì nữa, Thuần Chân rảo nhanh đôi giày cao gót đi vào trong. Hạ Băng, em ấy đang khóc sao? Vừa bước vào đập vào mắt Thuần Chân đó là hình ảnh Hạ Băng đan gục đầu xuống bàn, cơ thể đang run lên bần bật. Thuần chân nhẹ buông túi sách xuống bàn rồi đến cạnh Hạ Băng xoa xoa tấm lưng cô như an ủi. Hey chick, Hạ Băng cảm giác cô người chạm vào mình ngước mặt nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì liền ôm lấy thắt eo Thuần chân gục mặt vào bụng người kia mà. Khóc, chẳng còn là cô gái hai mươi mấy tuổi nữa mà giờ trông cô như một cô bé gái vậy. Cứ thế mà cứ khóc ào trong lòng Thuần chân. Rốt cuộc điều gì khiến em đau thương như thế này? Thuần chân cũng không có ý đẩy người kia ra. Cô ôm lấy xoa đầu Khiết Băng an ủi. Nhìn Hạ Băng ôm chặt mình cơ thể run rẩy mà lòng Thuần chân cũng xót xa thay. Nhưng cô chẳng thể nói lời gì an ủi cả. Vì hiện tại cô cũng không biết rốt cuộc Hạ Băng bị làm sao. Cách duy nhất là cứ thế ôm người kia vào lòng thôi. Cách chương.